Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, 117 người. Cuối cùng Bika, mê muội, kịch liệt mê muội tràn ngập đại não. Âu Hiểu Bân tại bạo tạc qua đi ngất, có thụ thương nguyên nhân, nhưng càng nhiều là mệt. Mọi người tại Ngưu Đầu Sơn giấu kín, lại xuyên qua đại lượng tiết động khu vực. Tại cực đoan ác liệt bên ngoài hoàn cảnh chung, sinh tồn một tuần nhiều thời giờ, đồng thời còn muốn bảo trì hành quân cấp tốc trạng thái. Thân là quan chỉ huy Âu Hiểu Bân, chẳng những muốn đi theo chạy, còn muốn quan tâm vô số vụn vặt sự tình. Hắn mệt mỏi thật sự, gánh không được, các binh sĩ nhấc lên Âu Hiểu Bân. Tại đối phương càng không ngừng đuổi dưới, cùng đường mạt lộ trốn vào một chỗ. Kiến trúc coi như hoàn chỉnh cỡ nhỏ dầu nhiên liệu dự trữ kho. Đây là đặc biệt nhằm vào cảng bên trong dùng xe kiến tạo. Quy mô không lớn, thuộc về không phải quân sự kiến trúc. Tiến vào trong phòng về sau, các binh sĩ dùng y dụng cái kẹp. Tại Âu Hiểu Bân phần bụng trừ ra nhất khối cái bật lửa lớn nhỏ hình chữ nhật mảnh đạn. Đồng thời dùng quân dụng y dụng khâu lại khí. Nháy mắt khâu lại hắn vết thương. Âu Hiểu Bân nằm một hồi thần lại, có chút mộng mà hỏi thăm, đến đó nhi rồi, lên thuyền, bên cạnh sĩ quan trầm mặc một chút trở lại, không có, lữ trưởng, chúng ta tại quân địch dầu nhiên liệu trong kho, bên ngoài tất cả đều là người. Âu Hiểu Bân môi rung rung một cái, trầm mặc vài giây sau nói ra, lão Mạnh bọn hắn đến đi. Đối phương máy bay trực thăng có quấy nhiễu thiết bị. Chúng ta thông tin thiết bị mất tác dụng. Sĩ quan lập tức trở về nói. Nhưng bên bờ phương hướng một mực không có gì súng vang lên. Lão Mạnh bọn hắn khẳng định đến. Âu Hiểu Bân dùng tay chống đất. Ép buộc mình ngồi dậy. Quay đầu nhìn thoáng qua đầy bụi đất xuyên phủ binh sĩ. Thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Chúng ta còn có bao nhiêu người? 117 cái. Sĩ quan chuẩn xác trở lại. Nhưng rất nhiều người đều không có đạn dược. Âu Hiểu Bân cắn răng, nhìn xem đám người nói ra. Các huynh đệ, ta thành cá trong chậu. Có thể, khả năng chạy không ra được. Thật xin lỗi. Ta hứa hẹn mang các ngươi về nhà. Nhưng không làm được. Các binh sĩ nhìn xem Âu Hiểu Bân. Trầm mặc, đều không có lên tiếng. Không có tử đê. Ta cũng không muốn quỳ xuống đất để người xử bắn. Đánh nhiều năm như vậy cầm. Lão tử không muốn uất ức chết trận. Âu Hiểu Bân cắn răng đứng lên. Kéo cổ quát. Tập trung đạn dược. Chuẩn bị phòng ngự. Vâng. Còn lại 116 cá nhân. Thanh âm chỉnh tề hô hào. Bên ngoài. Một tên đoàn cấp sĩ quan chỉ vào dầu nhiên liệu kho hỏi. Bên trong có bao nhiêu người? Hẳn là có hơn 100 người. Một tên đại đội trưởng hô hào trở lại. Điều trọng pháo. Cho ta nổ rớt. Đoàn trưởng khoát tay gào thét. Đại đội trưởng do dự một chút trở lại. Đoàn trưởng. Chúng ta máy bay trực thăng phát hiện. Nhóm này trong quân địch. Khả năng có quan chỉ huy của đối phương. Bọn hắn vừa rồi tại rút lui thời điểm. Phần lớn binh sĩ. Đều tại bảo vệ cái kia thụ thương quân nhân. Đồng thời quân địch đạn dược đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chúng ta đang truy kích lúc, gặp hỏa lực phản kháng yếu kém. Đoàn trưởng ngơ ngác một chút, lập tức điều chỉnh bố trí. Hủy bỏ trọng pháo oanh tạc, mệnh lệnh hai cái liền. Cho ta đi đến đánh, bắt sống cái kia quan chỉ huy. Một phút đồng hồ sau, công kích, hai cái đại đội binh sĩ. Tại dự trữ kho năm cái phương hướng nổ ra lỗ hổng. Bắt đầu hướng vào phía trong khởi xướng xung kích. Trong phòng tia sáng u ám, song phương chẳng những triển khai xạ kích, còn tiến hành sát người vật lộn chiến. Dự trữ kho vị trí trung ương, Âu Hiểu Bân đả quang súng trường bên trong tử đê, cầm cắm có dao găm quân đội súng trường, trực tiếp nhảy xuống hàng hóa trồng chất, cùng đối phương hai người tiến hành chém giết. Phốc phốc, họng súng vẩy một cái, Âu Hiểu Bân chính diện gạt ngã nhất người. Một thương đâm trực tiếp đâm vào cổ của đối phương trong. Rút súng lúc, máu tươi tuôn ra, bốn phía phun tung tóe. Âu Hiểu Bân quay đầu đối hướng một người khác. vừa muốn nhấc súng, bên trái xông lên hai người, cầm thương đâm, trực tiếp theo khía cạnh đâm vào bụng của hắn, vừa mới bị khâu lại vết thương, nháy mắt băng liệt, máu tươi tuôn ra, Âu Hiểu Bân khẽ cong eo, về sau rút lui một bước, rút ra phần bụng quân địch thương đâm, nhượng bộ né tránh hai người, tay phải nắm họng súng chỗ, tay phải nắm lấy súng của mình đâm chỗ, nháy mắt biệt ly thương thể cùng thương đâm, dùng cự ly ngắn phương thức tấn công, trực tiếp dán lên hai người. Đối phương hai người trong lúc vội vã muốn quay người, nhưng súng quá dài, cận thân ôm hòa, lại không tốt điều chỉnh họng súng vị trí, vì lẽ đó chỉ có thể lui lại. Phốc phốc, phốc phốc, Âu Hiểu Bân mạnh cất bước theo sau, đối một người trong đó cổ liền đâm hai đao, mà đổi thành bên ngoài một tên tuổi nhỏ quân địch binh sĩ, trực tiếp bị hù lui về sau hai, ba bước, cang cang. Một tên xuyên quân sĩ quan chạy tới, cầm súng ngắn đánh chết tên kia sợ mất mật binh sĩ, đưa tay đỡ Âu Hiểu Bân, tiếp tục đánh, tử đê không có, liền đoạt thương của bọn hắn, hai cái đổi không được một cái, liền ba cái đổi một cái. Âu Hiểu Bân lỗ mũi vọt huyết địa gào thét, không đường thối lui, chỉ có huyết chiến, trong kho hàng lớn, tiếng la giết không dứt bên tai vang lên. Xuyên quân tại không có tử đê tình huống dưới, lấy ba so một trái phải chiến tổn, sống sờ sờ đánh lùi hai cái đại đội đợt thứ nhất tấn công. Không một người đầu hàng, không một người chạy trốn, 117 cá nhân, tại đối phương rút lui thời điểm, chỉ còn lại 48 người, còn lại toàn bộ chết trận. Âu Hiểu Bân ho ra đầy máu, toàn thân run rẩy nhìn xem bên cạnh sĩ quan nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, trước đó chuẩn bị xong quân. Quân kỳ đâu? Vẫn còn tại, sĩ quan hồi. Hắn, bọn hắn hẳn là sẽ không lại xung phong. Nơi này là dầu nhiên liệu kho. Bọn hắn biết dùng pháo đánh. Chúng ta đi trên lầu kéo cờ đi. Âu Hiểu Bân lúc nói chuyện, đã thõng xuống đầu, bên ngoài. Đoàn cấp quan chỉ huy bất khả tư nghị nhìn xem chạy đến hai cái đại đội. Trầm mặc sau một hồi nói ra, bọn hắn không có hy vọng, là một đám ai binh. Được rồi, không bắt, điều trọng pháo đi. Mấy phút sau, kho hàng lớn lầu 2 trên bình đài, 48 tên xuyên phủ binh sĩ, tụ tại nhất khối, hạ cột buồm thượng quân địch hải quân quân kỳ, đem xuyên phủ quân kỳ buộc trên sợi dây. Thăng lên giữa không trung, hồng kỳ tung ra theo gió, 48 tên lính tựa ở nhất khối, không khỏi ngắm nhìn xuyên phủ phương hướng. Âu Hiểu Bân dựa vào cột buồm, cúi đầu, thì thầm nói, sư trưởng A, ta không có thẹn với tín nhiệm của ngươi, nguyện ta xuyên phủ, đến bước này một trận chiến, triệt để bay lên đi. Lúc trước khu 8 chiến, Âu Hiểu Bân từng cùng Vương Thiên Huy từng có một chút không thoải mái. Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính hắn, đã từng nghĩ tới muốn rời khỏi xuyên phủ, thậm chí có đi quân địch bộ đội phát triển ý nghĩ. Nhưng Tần Vũ Tại biết chuyện này về sau, cũng không có xử lý hắn, thậm chí không có đem tin tức này thả ra, để mặt khác đồng nghiệp biết. Một cử động kia, để Âu Hiểu Bân cảm thấy ấm áp. Mà sau đó sư bộ mấy lần tăng cường quân bị chỉnh biên, cũng đều có hắn một chỗ cắm rùi. Xuyên phủ thất cái lữ, lại có ai không biết hắn Âu Hiểu Bân là thất tướng một trong. Tần Vũ cho hắn tín nhiệm, hắn cuối cùng dùng mình tính mạng quý giá phản hồi. Xuyên phủ quật khởi cùng những năm gần đây huy hoàng, có hắn một phần, cũng có những này dày hy sinh sĩ quan, binh sĩ một phần, xuyên phủ chính trị sinh thái. Là ít lời lãi trọng tình. Cái này có lẽ sẽ để mảnh đất này mất đi một chút cơ hội cùng tài nguyên, nhưng lại tại một ít chuyện thượng tràn đầy nhân tình vị. Tần hệ gia tộc có lẽ hôm nay còn chưa đủ mạnh, nhưng có chút những người này ở đây, tương lai tam đại khu, thậm chí toàn bộ Á Minh, đều sớm tối có bọn hắn một chỗ cắm rùi. Không biết lúc nào, dầu nhiên liệu kho trên sân thượng vang lên quân ca thanh âm. Hồng kỳ bay múa theo gió, bành bành bành, đột ngột ở giữa, đạn pháo ở ngoại vi vang lên, dầu nhiên liệu kho trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa. nơi xa, ngay tại chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đánh đại nha. Nhìn xem biển lửa kia bốc lên phương hướng, trong lòng đã biết Âu Hiểu Bân kết cục. Hắn ngu ngơ dừng bước lại, trong mắt đã là tràn ngập nhiệt lệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.